Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cung Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con, và con đều được sự tăng hoa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài.